Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu, chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ mà quý vị đã đồng hành với Hồng Nhung trong suốt 20 mấy tập vừa qua. Và ngày hôm nay sẽ là tập thứ 24 của bộ truyện có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh, được viết bởi tác giả nữ Lê Tuyết. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với những nội dung chính sẽ có trong câu chuyện của ngày hôm nay. Và để theo dõi được tập 25 một cách sớm nhất thì hãy bấm like và ấn nút hình chuông, đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi mà kênh Chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Ngồi ngay như võng trên ghế sofa, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Cuối cùng lại hiện lại bóng dáng vừa nãy của Vũ Đình Nguyên ngồi lặng lẽ hút thuốc trong xe. Vẻ mặt cô đơn buồn bã và chua xót của anh lúc đấy gần như hiện rõ hết lên gương mặt, chẳng chút che đậy, khiến cho tim tôi gần như vỡ ra, nhức nhối theo từng giây từng phút. Kim đồng hồ tích tắc nhảy từng giây, bây giờ chẳng khác gì một con dao nhọn cớ vào da thịt tôi, giày vò tôi. Mỗi một giây qua đi đều tưởng chừng như thời khắc ngày tận thế ập tới vậy. Tôi không biết là mình ngồi bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng mãi đến khi Minh Đức đẩy cửa phòng đi ra ngoài, Tín lại gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, khóe miệng mỉm cười. Mẹ đi nấu cơm, con vào lấy sách ra học đi. Dạ. Tôi không rõ là thằng bé có nghe thấy hết mọi chuyện hay không, nhưng mà thái độ của con bây giờ vẫn là rất bình thường, không hề tỏ ra khổ sở hay ngạc nhiên gì hết. Thằng bé rất ngoan, từ bé đến lớn cái gì tôi đã giấu, con tuyệt nhiên không thắc mắc lên nửa lời. Trước hay sau đều không làm cho tôi phải suy nghĩ. Một ngày chủ nhật ở nhà với con, sáng hôm sau thì có cuộc họp liên quan đến hạng mục xây dựng dán bờ biển, nên từ sáng sớm tôi đã phải có mặt để chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ. Lần này cuộc họp có cả Ngọc với Vũ Đình Nguyên. Tôi ngồi hàng ghế cuối, tuy trong lòng đã tự dặn không được để ý, nhưng thi thoảng ánh mắt lại không kiềm lòng được mà nhìn lên hai người đang tâm đầu ý hợp trong từng chi tiết nhỏ. Tôi nhìn không biết bao nhiêu lần, sau cùng đầu óc vẩn vơ, để rồi trong đầu chỉ còn lại văng vẳng mấy từ: trời sinh một cặp. Cuộc họp kéo mấy ngày, đến tận chiều thứ ba cũng kết thúc. Tôi theo giám đốc Hiền trở về phòng, định bụng đi cùng với chị ta đến công ty đối tác để bàn chuyện thì Dương Thành Nam lại gọi điện thoại cho tôi và thông báo anh ta đang đợi tôi dưới ven đường cạnh công ty. Ban đầu tôi thật không muốn đi một chút nào, thế nhưng người kia lại đề cập đến chuyện cùng đi đến bệnh viện với thái độ vô cùng cương quyết, cho nên tôi chỉ còn cách gật đầu xin phép cấp trên rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Hiện tại là 4 giờ chiều, Dương Thành Nam ngồi trong xe hút thuốc. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta chẳng nói gì mà cất giọng luôn: lên xe đi. Quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã không tốt nên bây giờ cũng chẳng tránh được khó chịu. Thành ra suốt quãng đường tôi với anh ta chẳng nói với nhau một cái gì. Bán đến khi cùng nhau xuống cổng bệnh viện, người đàn ông ấy mới cất giọng: bệnh viện tốt nhất, bác sĩ cũng tốt nhất, đều tin tưởng 100%. Vậy à? Tôi cười nhạt. Đối với việc Dương Thành Nam quyết tâm đòi xét nghiệm lại, tuy trong lòng đối với anh không còn xuất hiện ý nghĩ quay về, nhưng tôi vẫn muốn mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Bởi vì như thế, Minh Đức sẽ không phải đeo trên người cái thân phận con của hai kẻ loạn luân, nhơ nhớp đáng ghê tởm. Vào đi. Dương Thành Nam gật đầu, anh đưa tôi lên tầng 7 của một phòng xét nghiệm ADN. Bệnh viện Golden là bệnh viện quốc tế hàng đầu đất nước, thiết bị đạt y tế chuẩn, đúng như người đàn ông bên cạnh tôi nói. Độ tin tưởng không có gì để chê bai. Người xét nghiệm là một giáo sư có thâm niên trong ngành, ông ấy có lẽ còn biết về anh. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bước chân liền tiến lại và cất giọng: đến rồi đấy à, sao nhanh thế? Dương Thành Nam gật đầu, anh đè thấp giọng: có kết quả rồi sao? Thế nào rồi ạ? Cháu có thể xem không? Vị bác sĩ kia gật đầu, ông ta dẫn tôi với anh đi vào trong phòng. Chờ đến khi cánh cửa đóng chặt hẳn mới thở dài lôi ra một tập giấy vừa đưa đến: vẫn tự mình xem đi. Nói xong ông ấy nhớn mày ra hiểu cho tôi. Giây phút ấy tôi giống như là người bị mất hồn, hết sức lực, khó khăn lắm mới có thể đưa tay ra nhận lấy. Trong túi tổng cộng có hai bản, Tôi còn chưa kịp xem thì lại nghe thấy Dương Thành Nam nói: "Chú Vương, chú cứ nói đi, cháu tin tưởng ở chú." Người được gọi là chú Vương kia im lặng, sắc mặt ông ấy mang theo nét khó xử. Thật lâu từng lời mới thoát ra một cách khó khăn. "Cả hai bản đều có quan hệ huyết thống. Một là anh em, một là cha con. 7 năm trước, khi tận mắt nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm ADN của mình với Dương Thành Vũ, tôi đã trải qua đủ loại cảm xúc thăng trầm, lẫn đau đớn khổ sở. Thậm chí trong đầu còn xuất hiện cái ý nghĩ tự tử. Nỗi đau ấy đeo bám tôi 7 năm, ngày ngày khiến cho tôi phải gặp ác mộng, ngày ngày đầy đọa chẳng chừa lấy một chút cho dù là vui vẻ. Nên sớm đã thành vết chai rồi. Vì thế ở thời điểm ngay lúc này, khi kết quả một lần nữa trùng khớp được bày ra trước mặt, tôi đã không còn nháo loạn nhiều lắm. Tôi bình tĩnh hơn hẳn, mắt nhìn đi nhìn lại vào dòng kết luận in trên tờ giấy, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt rồi không nói gì. Và Dương Thành Nam thì biểu cảm thật sự rất tệ. Tay anh run run nắm lấy góc giấy tờ đến nhăn nhúm, đôi mắt đỏ bừng xuất hiện những tia máu. Từng lời từng chữ thốt ra rất khó khăn. "Chú Vương, có khi nào kết quả nhầm lẫn không ạ?" Người bác sĩ kia lắc đầu và ông ta đáp: "Đã xét nghiệm lại cả hai lần rồi, kết quả đều có ra như vậy. Thành Nam à, chú có thể đảm bảo với cháu là không hề xảy ra một cái sai sót gì." Sự khẳng định của vị bác sĩ kia khiến cho cảm xúc mạnh mẽ của Dương Thành Nam ngay tức khắc sụp đổ. Anh bỗng thõng cánh tay của mình, tờ giấy xét nghiệm rơi lả tả xuống dưới đất. Anh không nói gì. Bao nhiêu cứng rắn ngày hôm qua, bao nhiêu ngông cuồng của ngày hôm qua, giây phút này đều không còn lại một chút nào hết. Anh nhìn tôi đầy đau khổ. Anh nhìn tôi dường như muốn nói rất nhiều, thế nhưng có lẽ là chẳng biết nói từ đâu, cho nên bầu không khí cứ theo đó mà rơi vào trầm lặng. Phải đến thật lâu sau, khi mà điện thoại của tôi vang lên từng hồi chuông dồn dập của giám đốc Hiền gọi tới, tôi mới là người lên tiếng phá vỡ. "Tôi có việc phải đi về trước. Anh còn gì muốn hỏi thì cứ lại hỏi." Nói xong, tôi cũng nhanh chóng rời đi, mắt chẳng nhìn lấy Dương Thành Nam một lần. Thật ra tôi không phải là kẻ máu lạnh, tôi cũng không phải là kẻ tuyệt tình, chỉ là tôi cạn kiệt sức lực rồi. Tôi không muốn mình đối diện thêm một chút nào nữa. Yêu nhau như thế, hận thù như thế, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống như thế, tôi và anh vẫn nên chỉ làm hai con đường song song thì hơn. 7 năm trước cắt nhau, 7 năm trước bên nhau là một sai lầm, thì bây giờ vẫn cứ nên là một sai lầm. Đừng tự cho tình yêu là đúng. Đi về phía thang máy, tôi ngửa đầu nhìn lên trần với bóng điện sáng rực. Một giọt nước mắt không kiềm chế được, trong nháy mắt cũng lăn dài. Giọt nước mắt kết thúc cho một kỷ niệm đầy nhơ nhớp. Giọt nước mắt để đóng lại quá khứ đau thương. Giọt nước mắt để tôi có cố gắng động lực cho một tương lai tốt đẹp hơn, đẹp đẽ hơn. Giơ tay lên gạt nước mắt, lấy điện thoại ra nhắn cho Phương một tin. Sau đấy bản thân cũng định bụng ghé vào siêu thị mua một ít đồ về để tối cùng ăn lẩu liên hoan một bữa. Thế nhưng lúc bản thân vừa bước ra đến sảnh lớn, chính mình một lần nữa lại bị Dương Thành Nam chặn lại. Anh đứng ở trước mặt của tôi, bóng lưng lướt làng mồ hôi. Ánh tịch dương đổ xuống nhìn thấy càng thê lương đến đau lòng. Tay anh siết lấy tay tôi, giọng đè xuống cực thấp: "Em định đi đâu?" Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi định đi đâu á? Tổng giám đốc Nam, bây giờ tôi đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh à? Anh lấy thân phận gì? Anh trai của tôi sao?" Gương mặt góc cạnh của Dương Thành Nam nhanh chóng trầm xuống. Tôi đưa mắt nhìn anh ở khoảng cách gần, giọng nói êm dịu chẳng mang theo bất cứ cảm xúc oán hận nào cả: "Dương Thành Nam, hôm nọ anh không tin tôi có thể bỏ qua, nhưng hôm nay kết quả đã có, sự thật cũng đã chứng minh, anh có muốn thế nào đây?" "Thế nào á? 7 năm qua, mỗi ngày tôi đều sống trong sự dày vò giữa tình cảm và lý trí. Em có thể hiểu được cảm giác đấy à? Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào không? Em có biết tôi đã mơ thêm bao nhiêu lần hay không? Tôi thậm chí còn học như điên chỉ vì muốn thành công để sau này trở về nước. Em có thể nhìn nhận ở bên tôi, không chê tôi là một kẻ lông bông, chỉ có khuôn mặt và tiền của bố mẹ." Những lời nói này nếu là ngày trước thì nó kiểu gì cũng sẽ tác động đến tôi, hành hạ tôi. Tôi nghe xong nhất định sẽ khóc đến kiệt quệ. Có điều bây giờ tôi ổn cả rồi, tôi biết chấp nhận rồi, cho nên nó sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Những lời này của anh rất cảm động. Có điều Tổng Giám Đốc Nam, anh nên để dành nó cho vị hôn thê của anh, chứ không phải là tôi. Đứa em gái bị ba anh làm rơi ngoài đường, anh quên rồi đấy à? Bị tôi nói bằng những lời nói chẳng mang theo một chút gì nể nang, Dương Thành Nam hơi đen mặt. Tuy vậy, anh cũng chẳng tức giận như đợt trước, tuyệt tình buông lời nghiền ngá với tôi. Ngược lại, anh còn càng thêm thích thú, nhếch khóe môi. Chuyện này chúng ta lên xe sẽ nói. Chẳng phải em muốn biết ý kiến của tôi hay sao? Ngày hôm nay tôi sẽ cho em câu trả lời. Anh thở ơ buông lời, nhưng lại mang theo sự ra lệnh. Tôi thoáng run rẩy một cái, nụ cười nhàn nhạt vẫn luôn hiện lên mờ mờ. Được, vậy thì cùng nhau nói hết đi. Để cho Dương Thầy Nam nói câu ấy, tôi cũng chẳng chờ anh thêm một giây nào. Chân trên giày cao gót chậm rãi từng bước đi về phía đang đỗ. Lúc sau khi cả hai đứa ổn định được chỗ ngồi, tôi mới lại lên tiếng. Được rồi, bây giờ không có ai, anh có thể nói. Chúng ta một lần nói hết cho nhau hiểu, để sau này có gặp nhau thì cũng nên cư xử cho đúng mực. Từ khi gặp nhau đến giờ, em luôn miệng gọi tôi là tổng giám đốc này, tổng giám đốc kia. Em như vậy là muốn khiến cho tôi tức điên lên đấy đúng không? Biểu cảm nổi lên ý cười thản nhiên, thế nhưng ánh mắt của người đàn ông ấy lại sắc như dao. Muốn chứng minh với tôi 7 năm qua em vẫn sống tốt, hay là muốn quên đi quãng thời gian em với tôi để cùng Vũ Đình Nguyên làm lại từ đầu? Vui vẻ với cậu ấy, hay là em sợ yêu tôi lần nữa? Câu nói cuối cùng như viên than đỏ rực giáng mạnh vào ngực tôi. Ánh mắt tôi hơi chấn động một chút, cố nén xuống sự sợ hãi và lắc đầu. Những chuyện này tôi phải khai báo với anh à? Tổng giám đốc Nam, tôi cho dù đến với Vũ Đình Nguyên thì sao? Có liên quan gì đến anh? Thái độ của tôi chẳng làm anh giận. Người đàn ông ấy chỉ cong môi cười khó đoán và trầm giọng nói. Tôi vô tình. Chỉ cần có thể em cần thêm một chút là tôi sẽ rất mừng. Tôi thà sống trong nỗi giày vò, thống khổ, cũng không muốn thả em đi. Để mãi mãi tôi với em không còn quan hệ gì. Chúng ta nhiều năm trước sinh ra là để dành cho nhau, và bây giờ cũng nên như vậy. Suy nghĩ dần an tính lại, tôi cắn môi rất mạnh, mắt nhìn ra phía những dòng người tấp nập đi đi lại lại bên ngoài cửa sổ. 7 năm trước, tôi đã nghĩ khi tuyệt tình buông bỏ anh thì trên thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện người có thể đối tốt với tôi như thế này nữa. Nhưng mà sự thật lại thay đổi. Tôi được Vũ Đình Nguyên giúp đỡ. Tôi đang ngày một đi lên. Tôi yên ổn với nhiều dự định. Cánh cửa mới cho tôi cũng được mở ra rồi. Đôi lông mày cau chặt lại, tôi yên lặng một lúc, sau đấy rồi mới lại nói. Tổng giám đốc Nam, anh 31 tuổi, tôi nghĩ là anh cũng nên hiểu được cái việc mà anh đang nói là như thế nào. Anh muốn tôi ở bên anh, anh không sợ loạn luân à? Ngữ điệu tôi vô cùng mỉa mai. Trong nháy mắt, sắc mặt anh tái nhợt, người hơi nhướng lại sát với tôi. Cánh môi đã từng hôn tôi dán lên vành tai nhỏ nhắn của tôi và thả từng chữ. Loạn luân thì thế nào? Chúng ta không phải đã sớm loạn từ 7 năm trước sao? Chúng ta chẳng phải có con rồi sao? Vậy thì em còn sợ cái gì nữa? Lời nói cấm kỵ, đại nghịch bất đạo như vậy mà Dương Thành Nam nói ra không hề mang theo một mảy may sợ hãi nào hết. Bàn tay anh đưa lên chế ngự lấy gáy của tôi. Đôi mắt đen láy ghim lấy tôi không cho tôi cự tuyệt, nhấn mạnh câu hỏi. Tôi vô tình. Tôi chỉ muốn hỏi em, em có muốn theo tôi loạn tới cùng hay không? Chỉ cần em gật đầu thì tôi sẽ giải quyết hết mọi thứ. Em muốn đi đâu tôi đưa em đi. Mọi động tác đều bị câu nói này làm cho khựng lại. Tôi chưa kịp trả lời thì eo lại bị Dương Thành Nam siết chặt vào ôm lấy, nhắc lại lần nữa câu nói kia. Tôi vô tình. Tôi chỉ muốn hỏi em, em có muốn cùng tôi loạn nữa hay không? Thời điểm lúc này, anh giống như người khác, tra tấn bằng cái hàng trăm hàng nghìn chiếc roi quất lên trên người, da thịt rớm máu, đau đớn chạy dọc lan đầy toàn thân, cho nên giọng nói cũng mang theo bao nhiêu kìm nén và khổ sở. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Tôi cũng không phải sung sướng gì. Tôi thật ra cũng rất cực khổ một thời gian dài. Hít một hơi thật sâu, tôi nâng mắt mình lên, nhìn anh, ngữ điệu mang theo một chút run rẩy. Dương Thành Nam, tôi bên anh 3 năm, xa anh 7 năm, tổng cộng 10 năm. Trái tim mang theo bao nhiêu vết xước anh có viết không? Nhiều năm trôi qua tôi vẫn cố gắng, thậm chí là tôi vẫn còn ôm hy vọng. Tôi vừa yêu, vừa hận. Nhưng anh thì sao? Anh và An Lam đã làm cái gì anh quên à? Ngày đó trong cửa hàng tạp hóa anh nói với tôi, nếu như năm đó tôi kiên nhẫn một chút thì sẽ trở thành bà Dương. Bây giờ câu nói đó tôi sẽ trả lại cho anh. Nếu như anh cũng kiên nhẫn thêm một chút thì tôi đã không đi xa đến như vậy. Mà đã đi xa rồi, tôi sẽ không thể nào quay lại được nữa. Nói đến đây tôi cũng dừng lại vì lệ đã chảy xuống. Lồng ngực truyền đến một cơn nghẹn, mất tận mấy phút mới có thể điều hòa xuống được. Tôi thừa nhận là mình vẫn chưa quên được anh, nhưng sau này tôi nhất định sẽ quên được. Với cả bây giờ tôi đã chẳng còn nhiều tình cảm với anh nữa rồi. Con người của tôi thấp hèn ngu ngốc, nhưng vẫn không có ý tưởng muốn lẳng luân với anh trai của mình. Tôi nói vậy anh hiểu chứ Tổng Giám Đốc Nam? Đồng tử trong đôi mắt của Dương Thành Nam kịch liệt nổi lên báo bùng, sóng dâng cuồn cuộn. Tay anh bóp lấy tôi gần như muốn nghiến nát. Tôi biết lần này mình lại chọc tức anh rồi. Lần này mình cũng sẽ khó thoát khỏi sự kìm hãm đáng chết của anh. Lần này sớm muộn anh cũng sẽ bị trừng phạt. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng mà tôi không ngờ được rằng khoảnh khắc ấy, cánh cửa lại được người bên ngoài gõ từng hồi dồn dập. Và người đó không ai khác chính là Vũ Đình Nguyên. Anh vẫn như mọi lần trước đó, thầm lặng xuất hiện mỗi khi tôi cần anh nhất, thầm lặng giúp tôi giải quyết vấn đề. Giống như lúc này, anh dựa người vào thành xe, lấy máy gọi cho Dương Tỉnh Nam, chỉ nói duy nhất một câu ngắn ngủi nhưng đủ sức uy hiếp và để lộ rõ cơn tức giận của mình. Mở cửa. Hai người vốn dĩ đã từng là bạn, bây giờ lại vì mình mà trở nên nặng nhẹ. Quả thật tôi có một chút vô cùng khó xử. Vì thế bản thân định bụng đi xuống nói chuyện với người kia. Có điều người đàn ông ngồi bên cạnh tôi lại không cho tôi cơ hội đó. Anh nhanh chóng đẩy cửa xe bước xuống, bước chân chậm rãi di chuyển đến trước mặt của Vũ Đình Nguyên. Thái độ không quan tâm, cũng không để ý. Cậu tìm tôi có chuyện? Vũ Đình Nguyên ném điếu thuốc xuống dưới sàn. Tiếng nói anh lạnh như băng. Nghe qua có thể liên tưởng chẳng khác gì từ địa ngục trồi lên khiến người khác rét run. Dương Thầy Nam, cái tên chết tiệt nhà cậu. Vừa gầm những lời này, anh vừa tiến lên tặng ngay cho Dương Thành Nam một cú đấm. Mà Dương Thành Nam thì cũng không ngờ anh lại bị đánh. Vì thế cơ thể cứ như vậy mất thăng bằng ngã xuống đất. Máu trong miệng hơi rớm ra. Tay bị cọ xuống mặt đường xước một vết. Nhìn vào cảm giác đau mắt và nhức nhối đến vô cùng. Tôi bị dọa đến choáng váng. Trong phút chốc tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Toàn thân cứ như vậy, đứng ngay ngốc như là người mất hồn. Mất một lúc mới run lên, nghiêng đầu nhìn sang Vũ Đình Nguyên. Lúc này anh không tiến lên, chỉ đứng yên tại chỗ. Như trước, ánh mắt sâu thẳm, trầm tĩnh, như đại dương chưa đến Dương Thành Nam. Vừa bị mình đánh, lãnh đạm cất giọng. Cô đã không thích, cậu đừng có ép cô ấy. Lời nói của Vũ Đình Nguyên thành công kéo Dương Thành Nam trở về thực tại. Anh chống tay ngồi dậy. Tuy bị đánh, nhưng phong thái vẫn luôn cao ngạo như cũ. Chẳng hề để ý, hay để cảm xúc ảnh hưởng một chút nào. Trước hay sau thì vẫn thản nhiên. Nguyên, chuyện của tôi với cô ấy, không cần cậu phải can thiệp. Cậu không còn tư cách can thiệp vào chuyện của tình nữa. Vũ Đình Nguyên không mặn không nhàn và đáp lại. Mắt đối đầu Dương Thành Nam chẳng nghe dè. Mà tôi thì bây giờ đầu óc đã cứng đờ. Điều bản thân mong muốn duy nhất lúc này là được về nhà, về với con trai, không muốn dây dưa với những người như thế nữa. Bọn họ muốn sao cũng là chuyện của họ, chẳng hề liên quan đến tôi. Tôi cũng không cần sự thương hại hay là che chở từ bất kỳ người nào khác. Không còn tư cách, vậy cậu có? Ngữ điệu Dương Thành Nam lạnh nhạt, thần sắc anh bực dọc. Cậu là mẹ của con trai tôi, cậu nghĩ xem, tôi có không? Vẻ mặt Vũ Đình Nguyên bình tĩnh. Nghe Dương Thành Nam nói, anh chỉ nghiêng đầu, nhìn tôi, xót xa và nâng mặt tôi lên, môi mỏng mím lại. Quan hệ của hai người như thế nào? Không cần tôi nói ra đúng không? Nam, cậu đừng có nên tùy hứng. Cậu không thấy Tình rất sợ khi gặp với cậu à? Hàng mi dài che khuất sự hoảng sợ trong đáy mắt. Tôi cắn môi và không nói gì, cũng không né tránh Vũ Đình Nguyên. Cứ để anh vươn tay cầm lấy tay của mình như vậy. Nói thật, tôi hiện tại một phần cũng không bài xích anh. Một phần nữa là tôi muốn thông qua cái hành động này của mình để có thể khiến cho Dương Thành Nam nhụt chí, quyết tâm đừng tìm đến tôi và dây dưa nữa. Sau câu nói đấy, Dương Thành Nam cũng quay ngoắt sang nhìn tôi. Anh nhìn từ gương mặt có chút tái nhợt của tôi, rồi chuyển xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt như không muốn rời kia. Đồng tử sắc lạnh như dao, từng câu từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi. Tôi Vũ Tình, em sợ tôi đến như vậy, tuân thì đem à? Tôi hấp tấp mà ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy gì hoặc không hiểu anh đang nói gì. Sau thật lâu mới dùng giọng nói mệt mỏi và nói, Tổng Giám Đốc Nam, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết cả rồi, anh không cần phải làm như thế làm cái gì. Dương Thành Nam chậm rãi đưa tay che mặt và nói rõ từng chữ một, anh không làm được. Nói xong, anh cũng vội nắm lấy tay còn lại của tôi siết chặt, chặt đến mức xương cốt đau nhói, mắt hoen đỏ. Tình, không ai biết chuyện đó, tôi cũng sẽ không để cho ai biết được. Tôi có thể bỏ tất cả, chúng ta lại làm lại một lần nữa. Tôi khẽ đẩy Dương Thành Nam, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Dương Thành Nam, trong mắt của tôi, anh là một người đàn ông rất tốt, vô cùng tốt. Vì thế không nên để tôi vì điều gì đó mà chán ghét anh thêm. Tôi và anh Lam thay tên đi thì đều là phụ nữ. Hơn nữa, cô lại là người vợ chưa cưới, danh chính ngôn thuận của anh. Anh làm như vậy với người vợ của mình, chẳng những là hạ nhục vợ anh mà còn hạ nhục cả tôi nữa. Chúng ta bất luận thế nào vẫn không thể thay đổi được sự thật tôi là em gái của anh. Kể cả sự tồn tại của Minh Đức có là một sợi dây ràng buộc thì cũng không thể. Tổng Giám Đốc Nam, anh dừng lại đi, đừng làm tổn thương tôi, cũng như đừng làm tổn thương cô Lam nữa. Sau những lời nói trần tình đấy, Dương Thành Nam cũng dần buông tay tôi ra. Mắt nhìn tôi ngày càng một mơ hồ, rồi từng chút tan thành vũng nước. Anh lùi dần về phía sau, bật cười chua chát, xoay người bước đi. Mà tôi thì vẫn chăm chú nhìn người đàn ông đấy và nhẹ giọng nói tiếp. Dương Thành Nam, cảm ơn anh đã từng cho tôi một tình yêu thuần khiết như vậy. Cho dù là tội lỗi, thì cả đời này tôi cũng sẽ không quên. Sau này về già vẫn sẽ nhớ lại, vẫn sẽ ngọt ngào. Còn anh ấy, hãy nên quý người bên cạnh anh. Đừng để cô phải nếm mùi chờ đợi và buồn tẻ. Cuộc đời mỗi người chẳng ai hoàn hảo cả. Nếu đủ bao dung thì tình cảm sẽ đong đầy thôi. Ánh tịch dương trên cao đã lùi về phía chân trời. Tôi sau khi nói xong những lời đấy cũng nhanh chóng cùng với Vũ Đình Nguyên lên xe và rời khỏi. Không ngoái đầu là nhìn thêm một lần nào cả. Đến khi ngồi vào bên trong, không một ai nói với anh câu gì. Tâm trạng tôi cũng không được tốt lắm, nên người bên cạnh cũng biết điều chẳng hé nửa lời. Anh dẫn tôi đi về phía bờ hồ, gọi lấy một bàn thịt nướng và bia. Chờ tôi phát tiết bóp méo mấy chiếc lon, rồi mới cất giọng và nói. Đã đỡ hơn một chút nào chưa? Ngẩng đầu nhìn Vũ Đình Nguyên, trong lòng tôi vô thức xuất hiện một sự ấm áp đang dần lan tỏa. Từng chút, xua đi những mệt mỏi và đau buồn trước đó. Tôi cười với anh. Anh đi theo tôi từ bao giờ thế? Sao lúc nào tôi gặp chuyện, anh cũng đều xuất hiện vậy? Vũ Đình Nguyên bật cười. Anh đưa mắt nhìn về phía lòng hồ, mọi người đang điên cuồng đạp vịt với nhau, giọng trầm thấp và cất lên. Tôi đã từng nói với em, tôi sẽ luôn theo em và luôn luôn theo em. Vì thế tôi tuyệt đối không để ai làm tổn thương em, dù chỉ là một chút. Anh... Tôi ngập ngừng, hốc mắt trở nên đỏ ửng. Rất muốn mở miệng, nhưng rồi lại không thể, dù chỉ là một từ ngắn ngủi. Chuyện ngày hôm nay mọi thứ đã là một dấu chấm hết. Tôi đang tự hỏi lòng mình, liệu tôi có thể bắt đầu lại một trang mới của cuộc đời mà không có sự can thiệp của ai hết được không? Liệu tôi có đủ can đảm để tránh né Vũ Đình Nguyên cả đời không? Liệu làm được hay là không đây? Cứ thế tôi ngồi yên lặng, để mặc cho những cơn gió thổi bay lọn tóc lòa xòa trước mặt. Thần trí trôi vào những mông lung rằng xé. Định bụng chỉ buông thả đêm nay thôi. Ngày mai bản thân sẽ trở về làm một con người lãnh đạm như cũ. Có điều ngay chính vào thời điểm ấy, Vũ Đình Nguyên ở bên cạnh lại cất giọng và nói tiếp. Tô Vũ Tình, có lẽ là em không biết được. Em yêu cậu 10 năm, tôi cũng âm thầm yêu em 10 năm. Thanh xuân của một người có bao nhiêu cái 10 năm cơ chứ? Tôi đã từng nghĩ là mình nên dừng lại, vì em vốn dĩ thuộc về cậu ấy. Nhưng nhìn em như thế này, tôi không làm được. Nói đến đây, người đàn ông chợt dừng lại. Anh nghiêng người đưa tay giúp tôi chỉnh lại mấy sợi tóc. Khuôn mặt sát với gò má tôi, hơi thở phả ra mang theo một chút nóng ấm. Đặc biệt là ánh mắt, nhìn kỹ sẽ thấy nó rực lên một ngọn lửa nhỏ bập bùng. Tình, em yêu cậu ấy, cả thế giới đều biết. Tôi yêu em, 10 năm chỉ có một mình tôi biết. Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, tôi với Dương Thành Nam không còn gặp lại nhau. Anh cũng chẳng đến tìm tôi nữa. Nên cuộc sống 3 tháng sau đó của tôi có thể nói dần dần trôi qua một cách dễ thở. Thật ra tôi nhiều lúc cũng thắc mắc, thời gian trước người đàn ông ấy 5 lần 7 lượt muốn cùng tôi loạn đến cùng, bây giờ đột ngột buông tay như vậy, rốt cuộc là cái gì tác động lên? Bởi vì với tính cách của anh thì sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy, trừ khi có chuyện gì đó ngáng chân ngăn cản. Nhưng mà là vì chuyện gì tôi lại thật sự không biết được. Không còn vướng bận, cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua một cách nhẹ nhàng. Sáng đi làm, tối về với con trai, cùng dạy con trai học chữ số. Vũ Đình Nguyên thì vẫn như cũ. Ngoài thời gian công tác, anh rảnh rỗi sẽ bất thình lình gọi điện cho tôi, sau đấy đưa tôi đi ăn ở những nơi tôi muốn. Nói thật, ban đầu tôi còn cảm thấy ngại, bài xích, không muốn đi, vì tôi nghĩ mình với anh là một đường song song chạy thẳng, khoảng cách dài tựa ngân hà. Thêm nữa, sự xuất hiện của Ngọc khiến cho sự tự ti trong tôi ngày càng dâng lên. Tôi rõ ràng vốn muốn sống yên ổn, không bao giờ muốn đón lấy cái nỗi phiền muộn. Nhưng mà khi tần suất ở bên Vũ Đình Nguyên nhiều hơn, mọi chuyện đã đi chệch khỏi quỹ đạo. Sự tĩnh lặng trầm ổn trong lòng liên tục bị khuấy đảo. Mấy buổi tối tôi luôn không thể nào ngủ yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là nhớ đến cảnh tượng mà Vũ Đình Nguyên ôm và nói với mình. Từng lời anh cất sâu trong tận đáy lòng, đôi mắt chứa nặng tình cảm, vừa có nỗi thương lẫn bi ai, làm cho lòng tôi nghẹn đến khó chịu. Không biết ứng phó như thế nào, tôi chỉ cảm thấy mình đã quá sai rồi. Rõ ràng là đau đến tim gan chồng chất, rõ ràng là không thể yêu thêm một ai. Nhưng rồi càng lúc càng âm ỉ bùng lên những ngọn lửa cháy rực. Tôi hiểu rõ bản thân tôi bây giờ đang muốn bùng lên một lần, muốn được yêu một lần nữa. Nhưng đặt bên cạnh đó lại có quá nhiều sự sợ hãi. Và điều đặc biệt nhất tôi không thể phủ nhận, đó chính là bản thân đã thật sự để anh tồn tại trong tim của mình, để anh dần trở nên quan trọng với mình từng giây, từng phút. Khẽ lắc đầu để xua tan đi sự mệt mỏi, tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa kính của tầng 28. Đôi mắt khẽ nhắm hờ lại mấy giây rồi mở ra. Sau đấy dứt khoát cúi đầu xuống và làm việc tiếp. Khoảng đến 11 giờ trưa, Vũ Đình Nguyên chẳng biết đi từ đâu về. Anh lấy máy nhắn cho tôi một tin, kêu lên phòng tổng giám đốc để nói chuyện. Đọc một dòng đấy, tôi lưỡng lự đấu tranh rất lâu, vẫn không dám lên. Thứ nhất là vì tôi sợ Ngọc, thứ hai là vì tôi không đủ can đảm. Thành ra bản thân cứ như vậy thần người đến rất lâu. Cuối cùng vẫn là người đàn ông ấy hết kiên nhẫn, lấy máy gọi xuống ra lệnh về chuyện công việc. Cho nên tôi muốn trốn cũng chẳng còn trốn được nữa. Cúp máy, cầm theo một tập tài liệu rồi đi lên tầng 40. Tôi may mắn không gặp Ngọc ở đó, nên tinh thần ít nhiều cũng được thả lỏng. Vũ Đình Nguyên ngồi trong phòng, anh cúi đầu ký từng sấp văn kiện. Tiếng bút vang lên soạn soạt trong không gian yên ắng đầy tĩnh lặng. Nhìn thấy tôi, anh hơi ngẩng đầu, mấy sợi tóc trước trán khẽ rủ xuống trông vô cùng lãng tử. Ngồi xuống đi. Tôi khẽ gật đầu. Hiện tại sau mấy tháng, tinh thần cơ bản cũng đã ổn định cả rồi, cho nên bản thân chẳng còn chút nhút nhát lấn sợ hãi như trước nữa. Thay vào đó, chúng mình cũng học được sự đối mặt và trầm ổn. Tổng giám đốc, anh gọi tôi đến là có chuyện gì muốn nói à? Vũ Đình Nguyên không vội đáp. Anh pha cho tôi một cốc cà phê sữa thơm phức. Chờ đợi cho tôi đưa lên miệng. Nhấm nháp xong. Rồi mới cất giọng nói. Không có chuyện gì thì không được gặp em sao? Đáy mắt hơi khửng lại một chút. Tôi cười nhạt không nói gì. Động tác phút chốc trở nên hơi cứng nhắc. Vài giây sau tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, mấp máy môi. Ý tôi không phải là như vậy. Tổng giám đốc Nguyên, anh cũng hiểu mà. Bây giờ đang trong thời gian làm việc. Để mọi người biết sẽ không hay lắm đâu. Em sợ mọi người bàn tán à? Tôi vô tình. Em thay vì sợ họ, còn hơn quay lại phía sau nhìn tôi. Em đúng là người phụ nữ tuyệt tình nhất mà tôi gặp đấy. Tôi liếm đôi môi khô khốc. Lúc này mới rõ người đàn ông đang ngồi trên cái sofa. Gương mặt anh vì câu nói của tôi mà trở nên lạnh lẽo. Rồi tôi lại cúi đầu quan sát bản thân mình. Từng ngón tay cầm ly cà phê vô thức siết chặt lại. Trong bụng dấy lên nhiều điều. Tôi không lên tiếng nói chuyện. Thật ra là tôi cũng chẳng biết nói sao cho nó phải nữa. Nói tôi cũng thích anh sao? Hay là tôi cũng muốn ở bên anh? Tôi muốn được một yêu một lần. Không, tôi sao có thể chứ? Vì thế lúc này im lặng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất thôi. Nam gọi điện cho tôi. Cậu nói ngày mai chúng ta đến dự lễ đính hôn của họ. Từng từ chảy vào tai. Tôi hơi yên lặng. Cố gắng chấp nối nó thành một câu. Suy nghĩ dường như trống rỗng trong giây lát. Phải ngẫm đi ngẫm lại mất mấy lần mới hiểu ra được. Cuối cùng, tôi mỉm cười nhẹ nhàng nói một câu. Vậy à? Anh ta như vậy cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Như vậy cũng tốt. Vũ Đình Nguyên gật đầu. Anh chậm chậm và cất giọng nói tiếp. Mẹ của cậu ấy một tuần nữa là phải đi mổ khối u não. Cho nên hai người đó chỉ còn cách thực hiện thôi. Lần trước Nam tùy hứng hủy đi buổi lễ đã khiến cho không ít người đau đầu rồi. Chuyện này thì tôi cũng biết. Vốn dĩ theo dự định là 2 tháng trước. Nhưng tôi không hiểu vì sao Dương Thành Nam đột ngột hủy. Rồi mới tích tận gần 1 tháng. Bỏ bê công ty và chẳng để ý gì đến. Bây giờ gật đầu, hóa ra là vì không muốn bố mẹ của mình phải lo lắng. Không muốn bố mẹ mình sầu muộn. Khẽ nhấp môi một ngụm cà phê, tôi bâng quơ và hỏi anh. Bà ấy bị bệnh u não sao? Ừ, mới phát hiện ra gần đây. Tỷ lệ phẫu thuật tuy là 60%, nhưng rủi ro 40% là rất cao, cho nên cũng không ai dám chắc điều gì cả. Ngày trước mẹ của Dương Thành Nam đối với tôi vô cùng tốt, vô cùng thân thiện, cho nên tôi cũng thương bà ấy giống như mẹ của mình vậy. Có điều sau khi đọc xong cuốn nhật ký của mẹ, xem mấy hình ảnh mà mẹ giữ lại, tôi chẳng hiểu nổi mình suy nghĩ như thế nào. Cũng có hận, cũng có tức, nhưng không nhiều đến mức cay đắng nguyền rủa hay là chỉ trích nhiều lời. Cho nên ở ngay tại thời điểm này, khi nghe lời người đàn ông trước mặt nói như vậy, tôi cũng cảm thấy lòng có chút gì đó ngả xuống, một chút chót chua xót lan tỏa. Được, vậy ngày mai tôi sẽ đi. Để lại cho Vũ Đình Nguyên một câu trả lời đầy ngắn gọn, tôi không nói thêm điều gì nữa. Định bụng đứng dậy đi về, thì đột ngột cánh cửa lại được người từ bên ngoài đẩy ra. Bước vào là Ngọc. Cô xuất hiện với một thân váy áo nghiêm túc, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc gọn gàng vào nếp. Nhìn tổng thể một lượt chẳng có điểm gì để chê. Đã vậy còn cực xứng đôi với vị bút lớn đang ngồi kia. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy hơi khựng lại một chút. Chỉ thoáng nét không hài lòng trong 2 giây ngắn ngủi, khóe miệng nhếch lên. Chào cô, lên đồ báo cáo đi à? Tôi khẽ gật đầu. Ngọc lại ồ lên một tiếng. Đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại. Cô ấy nói tiếp. Hôm qua tôi đã nghiên cứu lại dự án mà cô làm. Vẫn còn một số điều sai sót cần phải sửa vì vẫn còn quá chung chung. Cô đợi tôi một lúc, tôi đưa cô cầm về sửa lại. Dạ. Dự án xây dựng bờ biển tôi đã làm rất kỹ lưỡng. Giám đốc Hiền cũng duyệt rồi mới đưa lên. Sao có thể có chuyện nào sai sót được cơ chứ? Nếu có thì Ngọc cũng nên trả lại ngay từ hôm đấy, chứ không phải đợi đến lúc mọi thứ dồn dập thì quay ngược lại và quấy đục lên. Chuyện này tôi không phải kẻ ngu mà không biết cô đang làm khó mình. Nhưng dù gì cũng là cấp trên, kẻ thấp cổ bé họng như tôi, muốn cãi cũng không cãi được. Tôi về xem xét lại lần nữa. Chốt một câu cuối cùng. Tôi đưa tay nhận lấy quyển tài liệu dày cộp mà Ngọc đưa đến. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người, tai lại nghe thấy Vũ Đình Nguyên cất giọng. Bản báo cáo lẫn thiết kế của Tô Vũ Tình tôi đã xem qua. Mọi thứ đều vô cùng chi tiết. Thông số cũng xác suất, nên không cần chỉnh sửa cái gì đâu. Cứ vậy mà làm là được rồi. Nhưng mà... Ngọc, trong công việc không nên công tư phân minh. Đừng có để cho việc tư xen vào việc chung. Em là người làm trong Good bao nhiêu năm, đến một điều cơ bản như vậy mà em cũng không tự rèn được cho mình, thì tốt nhất nên xin nghỉ hoặc quay trở lại Mỹ để Nick đào tạo lại. Không hề nể nang vị thanh mai trúc mã của mình, Vũ Đình Nguyên trực tiếp vạch trần ý đồ của Ngọc, nửa lời cũng không cho Cố Thanh Minh. Ánh mắt của anh khi ấy quả thật toát lên sự lạnh lẽo lẫn nghiêm khắc. Tôi nhìn vào chẳng dám hé lấy một câu, thậm chí cũng chẳng dám dừng quá lâu. Bầu không khí rơi vào trong trầm lặng. Ngọc không đáp lại lời nói của Vũ Đình Nguyên mà nâng mắt quan sát tôi vài giây. Dưới cặp trên mày là đôi mắt lạnh lùng như nước, đôi môi đỏ mọng và khẽ mở. Tôi Vũ Tình đúng không? Tôi nghe mọi người nói là cô được vào Word làm là đi vào bằng cửa sau. Tính chuyên nghiệp không có. Vậy cô nói xem, tôi chỉ ra lỗi sai của cô là đúng hay sai? Tôi lấy việc tư xen vào việc chung à? Tôi không... Thái độ của Ngọc không khỏi làm cho tôi khó xử. Bản thân giống như người bị dìm xuống dưới nước đến ngạt thở, thật lâu mới có thể thốt ra mấy lời. Thư ký Ngọc nói đúng, tôi không có chuyên môn nhiều trong chuyện này. Trở về bản thân nhất định sẽ xem lại đầy đủ, không để xảy ra sơ suất như thế này nữa. Cô nên hiểu ấy, làm cái gì cũng đều vì công ty, mục đích là muốn giữ danh tiếng tốt đẹp. Hai mắt của Ngọc lại đột nhiên biến đổi, khóe miệng cười lạnh, người cũng ngồi ngay ngắn lại, ngón tay thon dài gõ ở trên mặt bàn. Sự lạnh lùng lan ra xung quanh. Tô Vũ Tình, tôi đây chỉ là muốn cô rút kinh nghiệm lần sau, cô thấy có phải không? Khuôn mặt trắng bệch vì những lời nói lơ đáng đầy sỉ nhục của Ngọc, tôi siết chặt lấy ngón tay của mình, nửa câu không dám hò hè. Còn Vũ Đình Nguyên lúc này cũng đã lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngọc, không tỏ thái độ gì mà chỉ lấy điện thoại ra bấm gọi. Rất nhanh, tai tôi liền nghe thấy giọng trầm trầm của anh vang lên. Nick, bây giờ có hai lựa chọn. Một là ông đưa Misa trở về Việt Nam thế nào, thế đưa cô trở về Mỹ như thế. Hai là tôi sẽ rút khỏi Word. Ông có thời gian suy nghĩ 3 tiếng. Nếu trước 2 giờ chiều tôi không nhận được quyết định, vậy thì chúng ta không có gì để nói. Lời nói vừa dứt, cảm xúc của Ngọc do kìm nén liền ngay tức khắc đỏ lên. Tôi không dám nhìn nhưng cũng có thể đoán được hiện tại cô đang muốn điên lắm rồi. Nếu như không phải là sự cương quyết của Vũ Đình Nguyên quá lớn, tôi e rằng hôm nay thứ mà mình phải chịu không chỉ dừng lại mức độ thế này, mà có khi còn nhiều hơn gấp trăm gấp vạn lần nữa. Em về phòng đi. Sau một trận im lặng, Vũ Đình Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng nói với tôi một lời đầy ngắn gọn và xúc tích. Mà tôi thì đương nhiên cũng chẳng muốn mình bị lôi vào rắc rối thế này, nên bản thân rất nhanh rời khỏi, nửa giây cũng chẳng nán. Đến khi trở về tầng 28, ngồi trước máy tính nơi mình làm việc, trái tim đập trong ngực tôi vẫn dầm dập lên từng cơn đầy sợ hãi. Cứ như vậy suốt một ngày dài trôi đi. Sáng ngày hôm sau tôi cũng không thể trốn tránh được việc theo Vũ Đình Nguyên đến dự lễ đính hôn của Dương Thành Nam với anh Lam. Thật ra trong mắt của tôi, lần này đi tham dự cũng coi như là một lần đoạn tuyệt tất cả. Kể từ nay, tôi với anh ta sẽ không còn tư cách gì để chất vấn về cuộc sống của nhau nữa. Còn về Minh Đức, thằng bé vẫn sẽ chỉ là con trai của tôi, không hề có bố, cũng chẳng có ông nội hay ông ngoại. Lễ đính hôn của người thừa kế An Dĩnh cùng với MC nổi tiếng toàn quốc thu hút rất nhiều sự quan tâm của báo đài. Từ khách sạn đến dịch vụ, tất cả đều thuê những người chuyên nghiệp nhất. Đội ngũ tiếp đoán đều là bạn của Dương Thành Nam, những người nổi tiếng tinh anh của giới thương nghiệp trong thủ đô. Vũ Đình Nguyên cũng là người không thể thiếu trong buổi họp mặt đấy. Anh đảm nhận chức vụ khá quan trọng, từ lúc đi vào đều bận đến tối mặt tối mũi. Nửa giây ngước lên nhìn cũng trở nên hiếm hoi. Lễ đính hôn diễn ra rất náo nhiệt. Người vui nhất thì phải kể đến là An Lam trong chiếc váy trắng siết eo dài đến chấm gót, cố trang điểm lộng lẫy. Sau khi mời rượu hết tất cả khách khứa một vòng, đôi chân lúc này mới hướng đến tôi đi tới. Tay cầm rượu vang, đưa lên ngang ngực, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô Tình. Nhìn thấy cô đến tham dự buổi lễ đính hôn của tôi cảm thấy rất vui. Tôi khá mỉm cười, thừa biết đây là sự khiêu khích khoe khoang của An Lam, nhưng vì bản thân chẳng muốn để ý nhiều lắm, nên mặc kệ cô ta nói hiu nói vượn cái gì. Bản thân cũng chỉ để lại duy nhất một câu. Chúc mừng cô Lam. Chúc cô với vị hôn thê của cô sống đến 100 năm đầu bạc. Nghe tôi nói như vậy, An Lam cũng ồ lên một tiếng. Cô khẽ cười đầy ẩn ý. Cô Tình, thật ra là cũng nên cảm ơn cô mới phải. Nếu không có cô tuyệt tình với anh Nam ấy, thì anh ấy cũng không quay lại nhìn tôi, yêu thương tôi và cho tôi một cuộc sống gia đình viên mãn. Hai người rất đẹp đôi, tôi thật lòng chúc phúc cho cô. Cô Lam, đừng nên nghĩ thành ý của người khác là giả tạo. An Lam mở to hai mắt, cô dường như không thể tin tôi lại nói ra những lời này. Cô không cảm thấy khó chịu à? Tôi vô tình, cô tỏ ra mạnh mẽ như vậy là để cho ai xem? Cô muốn chứng minh cái gì hả? Vậy tôi phải làm thế nào thì cô mới tin là sự thật? Cô Lam, tôi không giống cô. Tôi thừa nhận mình đã từng yêu Dương Thành Nam, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng bây giờ mọi thứ không còn quan trọng nữa. Những lời này đều là những lời thật lòng. Thế nhưng An Lam đâu dễ dàng tin như thế. Cô hoài nghi, nhìn tôi với cái ánh mắt sắc như dao. Nhìn thật lâu như kiểu muốn lột hết cảm xúc của tôi. Mãi sau cô mới nói. Quả thực tôi đã xem thường cô rồi. Cô đúng là máu lạnh. Cô khiến cho Dương Thành Nam sống dở chết dở. Cô khiến cho Vũ Đình Nguyên say cô như điếu đổ không rời. Khiến cho bọn họ vì cô mà bất hòa, hủy đi bao nhiêu sự hợp tác. Tôi vô tình. Cô không cảm thấy áy náy à? Áy náy? Cảm thấy rất buồn cười trước câu nói đầy tính trẻ con của An Lam. Tôi hơi nhớn mày. Cô Lam à, thay vì suốt ngày đi đổ lỗi cho người khác, tôi nghĩ là cô nên để tâm trí thanh thản nghĩ xem nên làm cách nào để vun vén hạnh phúc của mình với Tổng Giám Đốc Nam. Còn tôi chỉ là quá khứ. Cô làm khó tôi để làm cái gì? Bị tôi nói đúng tim đen, An Lam hận đến nỗi mắt mình không thể hóa thành dao sắc nhọn giết chết tôi. Giết thành trăm mảnh để có thể vơi đi phần nào bực dọc. Tôi vô tình. Cho dù những lời mà cô nói là thật, thì tôi vẫn rất ghét cô. Rất rất ghét. Ban đầu tôi cho rằng ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cô chẳng có gì. Nhưng bây giờ thì không phải. Cô rất thông minh. Cô có bản lĩnh khiến cho hai người đàn ông yêu cô đến chết đi sống lại. Thứ mà những kẻ con giáp thêm 13 có học cả năm cũng không theo kịp. Càng nghe thì lại càng là những cái lời không mấy hòa nhã. Tôi nhấp môi, uống nốt rượu trong ly cho cạn. Mắt nhìn đồng hồ đã thấy khá muộn. Cuối cùng tôi cũng tự mình kết thúc cuộc nói chuyện mà An Lam gợi lên. Cô Lam, những gì cần nói thì tôi cũng đã nói rồi. Tôi hy vọng từ ngày mai chúng ta không ai liên quan đến nhau nữa. Để lại lời nói đấy, tôi cũng dứt khoát xoay người đi ra bên ngoài. Tới lúc này ánh mặt trời vẫn chói chang, người người vẫn ổn ã, từng tốp nối đuôi nhau đi vào. Tôi trầm mặc bước đi, ý thức mơ hồ chẳng biết nên dừng lại chốn nào, chẳng biết khóc hay cười, chỉ biết hiện tại suy nghĩ có mấy vần mông lung lộn xộn. Phía trước mặt có mấy đứa nhỏ xô tới, vừa đi vừa gây gổ với nhau. Một thằng bé vô tình đụng phải vai tôi khiến tôi loạng choạng rồi trẹo chân ngã xuống. Lúc ấy cảm giác đau buốt chuyển nhanh từ mắt cá chân đến trái tim. Nỗi đau lấn át cả suy nghĩ khiến cảm xúc của tôi vỡ òa. Một giọt lệ không thể kiềm chế được cuối cùng cũng tí tách rơi xuống. Khóc vì rất nhiều lý do. Nhưng đau đớn hơn nhất đó chính là mắt nhìn Dương Thành Vũ với Trần Thụy An sống bên nhau hạnh phúc. Còn mẹ tôi đã mãi mãi nằm xuống dưới đất lạnh lẽo, cô đơn một mình. Lúc đấy tôi thật sự chỉ muốn lao lên hỏi ông ta tại sao lại có thể tàn nhẫn với mẹ tôi như thế? Tại sao mọi đau khổ lại cứ đổ lên người mẹ tôi? Nhưng tôi làm không được, bởi vì tôi không đủ can đảm. Ngồi thần người nhìn về phía khoảng không vô định. Bên cạnh chợt có người ngồi xuống. Tôi còn tưởng là Vũ Đình Nguyên đi tìm mình, nên vội quay đầu lại. Môi mấp máy và định nói. Chỉ là khoảnh khắc ngay sau đó, mắt tôi phải khựng lại. Khóe miệng run run vì người kia chính là mẹ của Dương Thành Nam. Tôi đờ người ngồi nguyên tại chỗ và không biết làm gì tiếp theo. Người phụ nữ ấy cao sang quý phái, bước chân chậm rãi đi lại. Mắt nhìn tôi vẫn hiền dịu như năm đó. Bất ngờ? Có một chút. Đúng là tôi bất ngờ. 7 năm qua tôi bươn trải thủ đô, không hề gặp lại bọn họ, hoặc có nhìn thấy cũng tránh né như tà ấy, nên chẳng có lấy một lần nói chuyện tử tế. Sau khi vào tập đoàn Quốc, đối với việc hợp tác giữa hai công ty, Vũ Đình Nguyên hiểu tất cả, nên anh chẳng bao giờ để cho tôi sang đó, dù chỉ là một lần. Cho nên ngoài Dương Thành Nam và An Lam thì tôi tuyệt nhiên chẳng gặp thêm một người nào nữa. Nghe tôi nói như vậy, Trần Thúy An cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay tức giận gì cả. Ngược lại, bà vẫn điềm nhiên và nói: mấy năm qua cháu sống thế nào? Vẫn tốt chứ? Một câu hỏi đầy sự quan tâm, nhưng dội vào tai tôi bây giờ, nó lại xen lẫn cả sự mỉa mai, cười nhạo. Nói thật là tôi chỉ ước mình có thể thét vào mặt bà một câu: nhờ vào cái ơn của bà nên tôi vẫn không chết mà thôi. Nhưng mà mỗi lần muốn nói, cổ họng tôi liên tục nghẹn ứ. Hai luồng suy nghĩ thi nhau ập đến tranh cãi, cuối cùng vẫn chỉ thốt ra được một câu: tôi vẫn bình thường. Trần Thúy An lặng lẽ thở dài. Bà ta nhìn tôi đầy chăm chú. Cháu có địch ý với tôi à? Không, tôi với bà không hề có chuyện gì cả. Là do bà nghĩ nhiều thôi. Trần Thúy An đương nhiên tinh mắt nhận ra sự chế giễu của tôi. Thế nhưng bà ấy vẫn chỉ mỉm cười rất nhẹ, nụ cười thoát lên vẻ quý phái của mình và khẽ đáp: tôi đến hôm nay mới biết cháu là con gái của Ngọc. Cháu ghét tôi, có phải đã biết chuyện gì rồi đúng không? Tôi không nói gì, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, nụ cười cũng nhạt, tai vẫn yên lặng lắng nghe Trần Thúy An nói. Năm đó, nếu không có mẹ cháu, thì tôi cũng sẽ không có việc làm, không có tiền để nuôi chị gái của An Nam. Tuy chỉ là thời gian ngắn mấy tháng, nhưng tôi vẫn vô cùng biết ơn. Vậy à? Tôi khẽ cất giọng thờ ơ, đáy mắt hiện lên một chút khinh thường. Biết ơn mẹ tôi, cho nên tiện tay cướp luôn người đàn ông của bà ấy. Dì An, dì thật là người tốt đấy. Trần Thúy An ngồi im hồi lâu và không nói lời nào. Bờ vai của bà ta run rẩy, yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, trong nháy mắt làm tiêu tan hết đi niềm vui thắng lợi trong lòng tôi. Tôi không hiểu rốt cuộc bà ta nghĩ cái gì. Rõ ràng là bà ta có lỗi trong chuyện này, nhưng mà khi ngồi đây với tôi thì bà lại làm như bản thân đang vô tội, không hề tỏ ra một cảm xúc nào thái quá của người có tiền. Thái độ trước hay sau đều suy tư, tôi thì cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ lặng thinh quan sát tình cảm của bà ấy. Một cỗ nguy hiểm mãnh liệt xâm chiếm tim mình. Chuyện này tôi vốn dĩ hứa sẽ bỏ qua, coi như không biết. Nhưng bây giờ người ta đã tìm đến tận nơi, bản thân chẳng còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Thời gian tí tách trôi qua thật lâu. Đến khoảng 5 phút trôi đi trong im lặng, tai tôi mới lại nghe thấy Trần Thúy An mở lời. Tình, tôi không biết cháu nghe được ở đâu những cái lời như thế này, nhưng tôi nghĩ là cháu đã đang hiểu lầm tôi rồi đấy. Hiểu lầm sao? Vẻ mặt bình thản của bà ấy càng khiến cho cơn tức giận trong lòng tôi sôi sục. Khẽ nhếch môi cười khẩy một cái. Năm đó dì biết rõ, ông ta với mẹ tôi là một đôi, nhưng dì còn cố tình vượt chân chân vào, không phải à? Dì làm người giúp việc thì dì an phận làm cái người giúp việc đi. Sao dì lại còn cướp đi Dương Thành Vũ của mẹ tôi? Tôi với Dương Thành Vũ không hề làm gì có lỗi với mẹ cháu hết. Năm đó giữa mẹ cháu và bố của Nam Nam không hề tồn tại tình yêu. Yêu? Nhưng họ đã bên nhau suốt 5 năm, vốn dĩ chắc chẳng có chuyện gì nếu dì không xuất hiện. Dì An, các người lúc nào cũng cho mình là đúng, mẹ tôi sai. Tôi nói là các người à? Tôi là người thấp cổ bé họng, tôi không có cái bản lĩnh đấy. Nói xong tôi cũng thờ ơ nhớn mày nhìn mẹ của mình im lìm bên cạnh. Quả nhiên bản thân liền nhìn thấy sự buồn bã trong mắt bà đấy. Đường ấn mày hơi nhíu lại và khẽ thở dài. Nói thật là tôi không muốn mình phanh phui ra hết, bởi vì nói thế nào thì nói, tôi với Dương Thành Nam cũng đã thỏa thuận xong xuôi hết cả. Thêm một cái nữa, đó chính là người phụ nữ cao quý bên cạnh tôi, bà ta đang bị bệnh. Quá khứ trôi đi nhiều năm, mẹ tôi cũng đã lên thiên đường. Tôi nghĩ mình không cần gì của nhà họ Dương hết, nên tốt nhất vẫn là kết thúc câu chuyện ở chỗ này. Vừa là muốn giữ bình yên cho mình, vừa là muốn giữ mặt mũi cho họ. Đối với tôi bây giờ, không liên quan đến các người mới là vui vẻ nhất. Dì An, các người cứ sống cuộc sống giàu sang của các người đi, mặc kệ tôi thế nào cũng đừng nhắc tới. Năm đó dì quý tôi rất cảm kích, thậm chí còn yêu thương dì. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy đó là một loại sỉ nhục, rất khó chịu. Dứt khoát một lần cho hết, tôi nói xong cũng chẳng nán lại dù chỉ là một giây. Bản thân nhanh chóng chống tay đứng dậy rời đi. Thế nhưng còn chưa được ba bước, tai lại nghe thấy bà ấy nói: Vũ Tình, năm đó tôi đến với Dương Thành Vũ, mẹ của cháu và anh ấy đã không còn ở với nhau gần 2 năm. Chuyện hai người họ sống chung cũng chỉ là bầu bạn để giải quyết sinh lý bình thường, không hề tồn tại các thứ tình cảm gọi là tình yêu. Dì biết mẹ tôi không yêu ông ấy, dì biết được à? Dì đọc được suy nghĩ của bà ấy sao? Không, mẹ cháu có yêu Dương Thành Vũ, nhưng Dương Thành Vũ không yêu chị ấy. Con người Dương Thành Vũ năm đó đào hoa ong bướm, ngoài mẹ cháu còn rất nhiều người phụ nữ khác dự bị khắp thành phố. Mãi đến sau này anh ấy mới dần thay đổi. Chuyện Dương Thành Vũ có nhiều người đàn bà khác mẹ tôi cũng đã nhắc đến. Chính vì thế sau khi nghe xong mấy lời này của Trần Thủy An, tôi đương nhiên không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào hết. Ngược lại tôi chỉ cảm thấy chua xót cho mẹ của mình. Tại sao biết ông ta bạc tình lãnh đạm như vậy còn cố yêu thương, rồi lặng lẽ sinh ra tôi, rồi lặng lẽ ngấm chịu nỗi đau chồng chất. Khẽ cười nhạt, tôi cất giọng đầy giễu cợt: Dì An, dì đang đây khoe khoang với tôi à? Chuyện tình cảm long trời lở đất của các người hay sao? Tôi không có ý đó. Trần Thúy An khẽ lắc đầu đầy yếu ớt. Từ đầu đến cuối, mặc cho tôi có nói chuyện hỗn xược hay là có quá đáng đến thế nào, bà ta vẫn một mực giữ lễ, nhỏ nhẹ ân cần: Vũ Tình, cháu với Nam Nam không thành duyên, tôi thật sự thấy tiếc nuối. 7 năm, con trai tôi chật vật đau khổ như thế nào tôi đều biết. Cũng có nhiều lúc thắc mắc chuyện của hai đứa muốn hỏi, nhưng nghĩ lại tôi không biết hỏi như thế nào. Hai đứa đều đã lớn, có thể tự mình quyết định. Trưởng bối như chúng tôi vẫn không nên nhúng tay vào, để tránh làm cả hai bên khó xử. Quý vị và các bạn thân mến, về Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vân Tê Anh, được viết bởi tác giả nữ Lê Tuyết. Và để theo dõi được tập 25 của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được vào khung giờ quen thuộc, đó là 12:30 mỗi trưa và trưa ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu nhé. Và like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên Chị Dậu, để quý vị có thể cập nhật được rất là nhiều tập truyện phát sóng trong một ngày mà không có chứa quảng cáo, không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo.